Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, thần y truyền thuyết. Cái kia virus tu sĩ hết sức thống khoái mà giao phó hết thảy. Lâm Phi Phàm cũng đã nhận được chỗ có tin tức cần. Lão ca, làm phiền ngươi nhìn kỹ người này. Ta được ra ngoài đi một chuyến. Còn có, lập tức đem hắn giao cho quốc gia. Chuyện này đã không phải là ân oán cá nhân, cùng tổ chức khủng bố có liên hệ. Đoán chừng ta thuê hắn hàn ra không chết cũng phải bị đào lớp ra. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, ta hiểu được. Nhạc Cùng đưa mắt nhìn rời đi. Sau đó dụng lực huy vũ một thoáng nắm đấm. Ta liền biết, xin mời Lâm Phi Phàm tới nhất định có thể giải quyết vấn đề. Ta liền biết, nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Đến theo hai cái phương hướng lấy tay. Một mặt là tìm tới tổ chức khủng bố, ngăn cản bọn hắn. Một mặt khác, thì cần muốn giải dược. Phụ trách cho cái kia viên đảo nhỏ thông tin tư nhân vệ tinh là Ấn Độ phóng ra. Chuyện này đã ủy thác cho đặc công. Lâm Phi Phàm thì thẳng đến Vân Nam. Bởi vì cái này virus tu sĩ thượng tiến đang tiềm phục tại Vân Nam. Thần y truyền thuyết khắp nơi đều có. Trước kia tại nông thôn, một chút vô lương y sinh sẽ cho bệnh nhân mở liều lượng cao dược vật. Những bệnh nhân này phát giác chứng bệnh cấp tốc có hiệu quả, liền sẽ đem những cái kia vô lương y sinh gọi là thần y. Mà tại virus tu sĩ nơi đó, những cái kia thần y lại có mới cách chơi. Một chút kẻ có tiền hội mắc có một ít không hiểu thấu bệnh. Tại bệnh viện tìm không thấy đầu mối, chữa khỏi sẽ còn lặp đi lặp lại phát tác. Sau đó bọn hắn lại ở đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp nghe nói nào đó thần y chuyên môn trị liệu bệnh. Này, tại tốn hao số tiền lớn phía dưới, chứng bệnh giảm bớt, thế là, một tốp tiếp theo một tốp cắt rau hẹ. Nói thật, này so buôn lậu thuốc phiện tới tiền nhanh hơn. Lệ sông cổ thành, chứ danh điểm du lịch. Bất quá trong tin tức nhiều nhất không phải nơi này điểm du lịch, mà là từng cái bị nơi này hướng dẫn du lịch cho tươi sống tử khí du khách. Làm một tên hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói đại gia sinh hoạt cũng không dễ dàng đem. Lệ sông bên trong tòa thành cổ có không ít truyền thuyết. Những cái kia đồ vật loạn thất bát tao không thể dẫn tới Lâm Phi Phàm hứng thú. Hắn tại đây tìm kiếm một tên thần y. Đương nhiên, nếu là thần y, tự nhiên là không dễ dàng như vậy bị tìm tới. Đầu tiên chính là muốn tâm thành. Tiếp theo, ý tư cũng phải đúng chỗ. Cái kia virus tu sĩ cho Lâm Phi Phàm giới thiệu một vị thượng tuyến. Lâm Phi Phàm liên lạc đến nàng. Đó là một cái trung niên nữ tử. Cũng là làm hướng dẫn du lịch. Rất rõ ràng, nàng đối Lâm Phi Phàm xuất hiện hết sức cảnh giác. Thế nhưng, tại một chồng nhân dân tệ trước mặt, cảnh giác lập tức liền biến mất. Ta cho ngươi biết, vị đại sư này thế nhưng là thật to lớn sư. Tuyệt đối không phải Diêm Phương Hằng ngũ khí công gì tên giả mạo. Người ta thế nhưng là giáo sư y khoa. Chính mình nghiên cứu liệu pháp, cũng đang ở quốc gia tiến hành lâm sàng thí nghiệm đâu. Bất quá lâm sàng thí nghiệm muốn phê xuống tới rất khó. Chúng ta đại sư cảm giác tốt như vậy liệu pháp thành thật thật chờ lấy quốc gia phê chuẩn. Chẳng phải là quá lãng phí. Cho nên cái này mới miễn cưỡng đứng ra tạo phúc đám người. Tiểu tử ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Chống đối đại sư. Đến lúc đó đại sư nói nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Biết không? Vị kia hướng dẫn du lịch một ngụm hết sức cứng ngắc tiếng phổ thông nói với Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lập tức không điểm đứt đầu. Biết biết, ta người này không có khác. Liền là tâm thành. Tâm thành liền tốt. Tâm thành thì linh. Ha ha ha. Vị đại sư kia ở tại cổ thành một cái khách sạn bên trong. Bên trong bố trí được cổ kính. Đại sư xem bệnh cũng không tự mình đến khám bệnh tại nhà, mà là hỏi thăm triệu chứng. Sa trình chỉ huy bốc thuốc. Triệu chứng giảm bớt về sau trả tiền. Đại sư sử dụng dược tề là rất dễ dàng tại hiệu thuốc mua được OTC. Có ít người kỳ quái vì cái gì chính bọn hắn ăn liền không dùng được. Đại sư tự nhiên là một bộ dược lý học pha thuốc bên trên lý do thoái thác. Ngược lại ngươi cũng không có khả năng nghe hiểu được. lại nói, hóa học vật chất trên cơ thể người bên trong thay thế quá trình cực kỳ phức tạp. Nhiều một chút ít một chút liền có khả năng khác biệt. Liền xem như đồng hành tại đây cũng nói không nên lời cái gì. Huống chi, người ta là thật sự hữu hiệu. Rốt cục, người phía trước đều đi. Đến phiên Lâm Phi Phàm. Vị đại sư kia thấy trên bờ vai khiêng mèo Lâm Phi Phàm. Phản ứng đầu tiên liền là sững sờ. Hắn suy nghĩ một chút. Đứng lên, nhẹ nói ra. Xin chờ một chút, ta đi tiểu tiện một thoáng. Một giây sau, Lâm Phi Phàm đã một quyền đánh vào đại sư trên bụng. Cho ta đình chỉ, ta không có nhường ngươi trước khi đi. Ngươi thế nào đều không cho phép đi. Lâm Phi Phàm níu lấy đại sư quần áo cổ áo nói. Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn đối đại sư làm cái gì? Cái kia hướng dẫn du lịch thét to. Lâm Phi Phàm nhướng mày. Cơ quan nhà nước làm việc. Ngươi cũng muốn bị bắt. Cái kia hướng dẫn du lịch là người thế nào? Nghe tới quốc gia hai chữ thời điểm cũng đã bắt đầu quay người. Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. Người ta đã chạy đến không còn hình bóng. Hiển nhiên nàng cũng biết đạo chuyện này vi phạm. Lâm Phi Phàm, không nghĩ tới ta vậy mà lại chọc tới trên đầu ngươi. Cái kia đại sư nói. Xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Trương Thắng, cái kia đại sư nói. Trương đại sư, người đoán ta tại sao tới tìm ngươi? Lâm Phi Phàm nói, do ta thiết kế virus cảm nhiễm đến người nhà ngươi. Trương Thắng cẩn thận hỏi, một quyền, Trương Thắng ôm bụng khom lưng đi xuống. Sai, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Trương Thắng tại đây bên trong làm thần y đã rất lâu rồi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại có nhân chủ động tìm tới cửa. Càng không có nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị đánh. Hắn đối bị đánh không có gì kháng tính. Hắn cảm giác mình nội tạng đã tan vỡ. Khụ khụ khụ, Lâm Phi Phàm, ngươi tại sao phải đánh ta? Khụ khụ khụ khụ, Trương Thắng là một cái virus tu sĩ. Hắn tu luyện đồ vật mặc dù rất đặc biệt, thế nhưng bàn về sức chiến đấu kỳ thật căn bản không được. Vì cái gì ngươi có khả năng chính mình nghĩ? Nghĩ thông suốt liền nói cho ta biết. Nếu như nghĩ không rõ lắm ta liền tiếp lấy giúp người nghĩ. Như thế nào? Nghĩ rõ chưa? Lâm Phi Phàm giơ lên nắm đấm. Ta thật không biết. Chấm ngoặc kép. Một quyền này đánh vào Trương Thắng ngoài miệng. Trương Thắng liền mặt mũi tràn đầy đổ máu. Răng đều buông lỏng mấy khỏa. Không có việc gì. Ta giúp người nghĩ. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua rơi vào vết máu trên tay của hắn nói. A, ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm, người chỉ sợ còn không biết, ta là virus tu sĩ đi. Trương Thắng gầm nhẹ nói. Ta biết, Lâm Phi Phàm bắt lấy Trương Thắng thủ đoạn, răng rắc một tiếng cho trực tiếp bẻ gãy. Trương Thắng muốn gọi, lại bị Lâm Phi Phàm bịt miệng lại. Ta biết ngươi là virus tu sĩ. Ta biết các ngươi bọn này chơi virus đều là một đám sợ chứng. Ta cũng biết nói, các ngươi đang mưu đồ lấy một chút không thể cho ai biết âm mưu. Thế nhưng không sao, ta đối âm mưu của các ngươi không có hứng thú gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi ngoại hải cái trụ sở kia ở đâu. Lâm Phi Phàm mỗi chữ mỗi câu nói xong, sau đó buông lỏng ra Trương Thắng miệng. Trương Thắng lúc này miệng đầy là máu. Thanh âm mơ hồ, thế nhưng hắn y nguyên cười. Nếu biết ta là virus tu sĩ, ngươi còn dám chọc ta. Bệnh độc của ta cũng mặc kệ ngươi tu vi như thế nào cao thâm. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, nắm lên Trương Thắng quần áo cổ áo. Tả hữu khai cung liên rút hắn 10 cái vả miệng, mặt đều sắp bị tát bay. Sau đó lúc này mới lên tiếng. Ta chết chắc. Người thật coi ta hệ thống miễn dịch không tồn tại sao? Đó cũng đều là tại trong thân thể ta vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Người điểm ấy phá virus còn đủ nhà của ta tê tế bào chơi một vòng sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.